Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, theo dõi ma pháp. Nhất làm cho Mễ Lạp kinh hãi chính là, những ma pháp này đều giống mọc thêm con mắt, cũng không phải là bay loạn, mà là thật chặt truy sau lưng hắn. Ma pháp đạn phong nhận uy lực quá nhỏ, kim quang lóe lên tự diệt, hỏa long năng lượng phải lớn hơn nhiều. Tiêu hao hết đấu khí cũng nhiều, cũng may mà đạo sĩ ma lực có hạn, đang tiêu hao xong 4 đầu hỏa long về sau, Mễ Lạp rốt cục có thể thở phào. Bạo tuyết thuật mặc dù là phạm vi ma pháp, có thể phí liệt cách dùng đến, phạm vi quá nhỏ, Mễ Lạp vừa cứng đỉnh tất cả ma pháp, bởi vậy không có bị buộc tiến bạo tuyết thuật phạm vi bên trong. Dạng này hắn nhìn mới sẽ không lộ ra quá mức chật vật. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Mễ Lạp ngượng ngùng nhìn xem Y Ân nói. Thế mà để một cái sơ cấp ma pháp đạo sĩ làm cho chật vật như thế. Đây thật là khó có thể tưởng tượng. Không phải có chút ý tứ. Ý tứ này lớn. Y Ân làm ma đạo sư. Đối ma pháp càng thêm quen thuộc. Tự nhiên nhìn ra trong này vấn đề. Hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm minh tưởng bên trong phí liệt cách. Dường như tử quỷ nhìn thấy một vò rượu ngon biểu lộ. Cái này, mà pháp uy lực so ngươi sai dịch nhiều a, Mễ Lạp còn không có tỉnh táo lại. So với Y Ân ma pháp đến, phí liệt cách chừng đó ma pháp, uy lực kém hơn quá nhiều. Ngươi cảm thấy đối phó ma pháp của ta phiền phức chút. Hay là hắn ma pháp phiền phức? Y Ân khóe miệng co giật lấy hỏi. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Có thể hắn nhìn ra được xa muốn so Mễ Lạp nhiều. Hiện tại chỉ là hoài nghi. Hắn muốn chờ phí liệt cách khôi phục sau tự mình hỏi một chút. Tiểu gia hỏa này khá là phiền toái. Ma lực của hắn có hạn. Không thể thả ra quá nhiều ma pháp. Uy lực cũng sai dịch. Nhưng thật không tốt tránh. Ngươi cũng biết, một ngày một đêm qua bên trong, ngươi phần lớn ma pháp đều bị ta tránh khỏi. Thẳng đến ngươi cuối cùng dùng hỏa lưu tinh, ta mới bắt đầu đón đỡ. Mễ Lạp nói, bắt đầu kịp phản ứng. Giống như theo nghĩ, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngươi nói là, ma pháp của hắn, ta là như thế này để đoán. Dường như có vấn đề. Y Ân ngật đầu nói, hai cái đối thủ một mất một còn không hề hay biết dựa chung một chỗ. Nhìn chằm chằm phí liệt cách, chờ đợi hắn khôi phục xong. Phí liệt cách từ minh tưởng chung khôi phục như cũ thời điểm. Thời gian đã qua 2 giờ rưỡi, ngẩng đầu, nhìn xem 2 giờ rưỡi không nhúc nhích hai người hỏi. Các ngươi làm gì? Tại minh tưởng trạng thái dưới. Phí liệt cách đã thấy bọn hắn cổ quái bộ dáng, chỉ là không rõ bọn hắn tại làm cái gì. Phí liệt cách, ngươi là thế nào làm đến? Y Ân vội vàng hỏi, làm ma pháp sư, hắn so Mễ Lạp càng cấp thiết muốn biết nguyên nhân. Cái gì làm sao làm đến? Phí liệt cách bị hỏi đến không hiểu ra sao. Ngươi những ma pháp kia, ta khẳng định bọn chúng không phải ngươi thiết trí tuyến đường. Không ai có thể tính được ra một cái võ thánh hành động tất cả tuyến đường. Nếu như chỉ là trường đó biến hóa, ngược lại là có thể làm đến. Y Ân nói, ngươi nói là theo dõi ma pháp, phí liệt cách hiểu được. Rất xem thường nói, theo dõi ma pháp là tại hắn mới vào sơn cốc thảo nguyên thời điểm. Vì chính xác hái nguyên tố khoáng thạch phát minh. Cũng không cho rằng có gì đặc biệt hơn người. Theo dõi ma pháp, ngươi nói là, đây là một loại ma pháp. Hoặc là phải nói là một loại ma pháp phương pháp khống chế đi. Y Ân hưng phấn kêu lên. Không sai, là một loại ma pháp khống chế thủ đoạn. Phí liệt cách nghĩ nói. Theo dõi ma pháp mặc dù cũng sử dụng cũng ít lượng ma pháp nguyên tố. Nhưng nó bản thân là vô hại. Tức không thể tiến công cũng không có lực phòng ngự. Chỉ là một loại thủ đoạn. Có thể dạy một chút ta sao? Y Ân nếp nhăn trên mặt tất cả đều chất thành một đống. lộ ra một cái hắn tự cho là nụ cười ngọt ngào đến. Lấy hắn ma đạo sư thân phận, thế mà phải hướng một vị sơ cấp ma đạo sĩ thỉnh giáo. Có chút thẹn thùng, cũng may ma pháp sư mãi mãi cũng là tại học tập bên trong. Cho dù là hướng kém xa tuổi của mình người tuổi trẻ học tập, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể kéo hạ mặt đến, không ngại học hỏi kẻ dưới, đương nhiên có thể a. Đã người ta ma đạo sư chịu hỏi, Phí Liệt Cách cảm thấy không có gì không thể nói, theo dõi ma pháp chẳng qua là thủ đoạn nhỏ, đối với bất luận một vị nào ma pháp sư tới nói, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Đi ra, đi ra. Ian nhìn thấy lại gần Mễ Lạp, giống như đuổi ruồi, đem hắn đuổi đi. Mễ Lạp mặt ửng hồng đi ra, học trộm người ta ma pháp sư kỹ năng, cái này dường như không quá địa đạo. Lựa chọn sử dụng số lượng nhất định ma pháp hạt giống, tiến hành tiêu ký, lại đem bọn chúng phóng tới mục tiêu trên thân. Bởi vì ma pháp hạt giống số lượng rất ít, mà lại cũng không trải qua bất luận cái gì sắp xếp, cho nên không có bất kỳ cái gì công kích phòng ngự hiệu quả. Cùng không gian ở khắp mọi nơi ma pháp nguyên tố rất tương tự, cơ hồ cảm giác không ra. Tiếp theo tại phóng thích ra ma pháp đỉnh cao nhất, đánh dấu ra giống nhau ma pháp tiêu ký, để ma pháp truy tìm lấy giống nhau ấn ký ma pháp hạt giống. Toàn bộ theo dõi thủ đoạn tương đương đơn giản. Phí Liệt Cách nói xong thời điểm, Ian đã phi thường rõ ràng, thậm chí có thể làm đến so Phí Liệt Cách còn muốn bí ẩn, càng cao minh hơn. Mễ Lạp, người chút cự tuyệt ta sao? Người có phải hay không cũng đồng dạng hiếu kỳ? Học xong theo dõi ma pháp, Ian tự tin tăng gấp bội, trêu chọc lấy mấy chục mét bên ngoài võ thánh Mễ Lạp. Nếu như tại bình thường, làm ma đạo sư hắn là sẽ không chủ động đi trêu chọc một vị võ thánh. Đương nhiên, hắn cũng không sợ đối phương. Hừ, Mễ Lạp kêu lên một tiếng đau đớn, một mặt khinh thường dáng vẻ. Trong lòng thế nhưng là hiếu kỳ tới cực điểm. Hắn phi thường muốn kiến thức một chút, cái gọi là theo dõi ma pháp có gì đặc biệt hơn người. Phí Liệt Cách để hắn rất chật vật, đây chẳng qua là hắn không cẩn thận tạo thành. Theo dõi ma pháp tại Phí Liệt Cách trong tay, còn nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Cẩn thận, ta muốn bắt đầu, Ian lớn tiếng kêu lên. Mễ Lạp cũng nghiêm túc, ma đạo sư tính công kích là phi thường mạnh, coi như không biết cái gì theo dõi ma pháp, hắn cũng cần cẩn thận ứng phó. Xem ta hỏa lưu tinh, Ian lớn tiếng kêu lên. Khoát tay, hỏa lưu tinh kéo lấy thật dài tuệ đuôi, như thiểm điện nhào về phía Mễ Lạp. Nếu như Mễ Lạp trước đó không biết theo dõi ma pháp, đối Ian công kích như vậy thủ đoạn căn bản sẽ không để vào mắt. Hỏa lưu tinh thuật tốc độ là rất nhanh, tối đa cũng chỉ là cùng võ thánh tốc độ không sai biệt lắm. Chỉ cần sớm tránh ra là được rồi, nhưng bây giờ lại khác biệt. Viên này hỏa lưu tinh thế mà đi theo Mễ Lạp không ngừng chuyển biến. Mễ Lạp đi đầu một bước, bởi vậy cùng hỏa lưu tinh từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng 10 mét khoảng cách. Không thể vứt bỏ hỏa lưu tinh theo dõi, cũng không để cho nó rút ngắn khoảng cách. Hỏa lưu tinh cũng không phải hỏa long dạng này trung cấp ma pháp. Uy lực của nó so hỏa long lớn hơn gấp 10. Nếu như dùng đấu khí ngạnh kháng, cho dù là tại thể lực toàn thịnh tình huống dưới, Mễ Lạp tối đa cũng chỉ có thể kháng trụ 3 cái. Vừa rồi nghỉ ngơi hơn 2 giờ, trong thân thể đấu khí cũng chỉ khôi phục một nửa. Đang khôi phục lực bên trên, võ sĩ cũng so ma pháp sư chậm nhiều. Chung quanh, Mễ Lạp không ngừng nhảy vọt né tránh. Ghê tởm hỏa lưu tinh, thế mà nửa bước cũng không chịu lạc hậu. Mễ Lạp tốc độ cùng hỏa lưu tinh tương đương, muốn vứt bỏ có thể theo dõi hỏa lưu tinh, thật sự là muôn vàn khó khăn. Trừ phi ngạnh kháng, thế nhưng là 2-3 cái hỏa lưu tinh về sau, mình đấu khí bổ sung không đến, khi đó lấy cái gì đến kháng a? Nơi xa truyền đến y ân phách lối tiếng cuồng tiếu. Mễ Lạp cắn răng, thả ra đấu khí màu bạc, đem hỏa lưu tinh tách ra. Đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao chừng phân nửa. Không thể không dùng trong tay cuối cùng viên này nguyên tố thủy tinh. Đáng tiếc võ sĩ không phải ma pháp sư. Dù cho có nguyên tố thủy tinh, bổ sung tốc độ cũng so ra kém đấu khí tiêu hao tốc độ. Giữa hai bên kém đến thực sự nhiều lắm. Mễ Lạp, ngươi còn nói võ giả cùng ma pháp sư giống nhau sao? Không cần lại công kích. Một cái hỏa lưu tinh thuật tựu đầy đủ nói rõ vấn đề. Có theo dõi ma pháp, y ân thậm chí có nắm chắc đồng thời đối phó ba cái trở lên võ thánh. Tại phí liệt cách đến trước đó một ngày một đêm thời gian bên trong, y ân cũng không dám tùy tiện sử dụng hỏa lưu tinh. Cái này lớn uy lực đơn thể ma pháp là phi thường tiêu hao ma lực. Mà lại hắn còn cần chí ít một nửa ma lực chèo chống ma pháp thuẫn. Bởi vậy không dám ném loạn. Tại Mễ Lạp thời điểm tiến công, hắn mới có thể phóng thích một viên. Coi như hai người thiếp rất gần, cũng chỉ có một nửa ma pháp có thể đánh trúng Mễ Lạp. Y ân tại trạng thái tốt nhất dưới, dùng một nửa ma lực chèo chống ma pháp thuẫn. Một nửa khác ma lực cũng đầy đủ hắn thả ra chí ít 10 cái hỏa lưu tinh. Toàn bộ chúng đích, coi như ba cái võ thánh cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu như không cân nhắc phòng ngự, hắn thậm chí có nắm chắc chiến bình 6 cái võ thánh. Ma pháp sư rất tự tin, nhưng xưa nay không tự đại. Võ giả bên trong cường giả, đồng dạng lại nhận ma pháp sư tôn kính. Kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong, ma pháp sư đối võ thánh phiền toái nhất địa phương là được tỷ lệ chính xác. Võ thánh tốc độ thực sự quá nhanh, ma pháp sư tăng thêm gia tốc ma pháp về sau, cũng căn bản không có cách nào so sánh. Võ thánh tính linh hoạt cũng mạnh phi thường, dù cho gần tại chỉ thước, ma pháp cũng thường xuyên thất bại. Võ thánh chính là dựa vào tốc độ cùng tính linh hoạt. Mới có thể cao bằng đẳng cấp ma pháp sư chiến đấu. Bằng không bọn hắn thể nội điểm này đấu khí, lại như thế nào có thể cùng có thể điều động tự thân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần lực lượng ma lực so sánh đâu. Hừ, tiểu tử, ta chán ghét ngươi, nhưng cũng cảm ơn ngươi. Mễ Lạp không để ý tới y ân, quay đầu nói với phí liệt cách. Phí liệt cách nhìn trợn mắt hốc mồm. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian không dài, mà lại cũng không đặc sắc, nhưng làm ma pháp sư, hắn nhìn ngay lập tức đi ra ngoài nói tới, cái này theo dõi ma pháp cũng không phải dùng để lấy quạng đơn giản như vậy a. Nó có tác dụng lớn, phí liệt cách tiến hành 2 ngày nữa giao lưu chỉ đạo. Đối thủ của hắn đều không phải là rất mạnh, bởi vậy căn bản không cần theo dõi ma pháp. Huống chi loại kia chiến đấu càng nhiều hơn chính là giao lưu. Căn bản không gọi được chiến đấu. Cho nên phí liệt cách đối cùng võ sĩ cường giả chiến đấu. Kỳ thật còn không có gì kinh nghiệm. Đương nhiên, giống như Mễ Lạp dạng này võ thánh. Cũng sẽ không hướng ma đạo sĩ cái này cấp bậc của ma pháp sư khiêu chiến. Ít nhất cũng phải có ma đạo sư thực lực. Mới đáng giá bọn hắn xuất thủ. Mễ Lạp đấu khí trong cơ thể số lượng, tương đối phí liệt cách tới nói, quá mức đầy đủ, dù cho phí liệt cách sử dụng ra toàn bộ ma lực tiến công. Mễ Lạp cũng có thể sử dụng đấu khí hóa giải mất. Nhưng đối mặt y ân thì hoàn toàn không được. Nhớ kỹ, theo dõi ma pháp tuyệt đối không nên tùy tiện dạy cho người khác. Đây đối với đế quốc tới nói quá trọng yếu. Ta phải lập tức trở về đế quốc học viện pháp thuật hướng viện trưởng báo cáo. Y ân nói, bắt đầu thu thập hắn hành lý. Đồ vật không nhiều, chỉ có một cái bọc nhỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.